Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 93 chương 921 trêu chọc phủ ký sự 24 cái kia có được cực người có đại khí vận. Là sư âm. Sơ tranh nhìn chằm chằm trong dương bạch cốt, nhìn không xương đúng là nữ tử. Cho nên tình huống hiện tại chính là đới ra táng tận thiên lương, đánh cắp sư âm khí vận. Bởi vì là thẻ người tốt cũng là cái này đánh cắp khí vận bên trong trọng yếu một vòng. Cho nên hắn không thể bị tiêu diệt, chỉ có thể bị trấn áp tại đây. Hiện tại có thể buông ta ra sao? Trì Kính hỏi Sơ Tranh. Ngươi nói ta là người thiên sư kia hậu đại? Trì Kính cười dưới, ngầm thừa nhận. Có chứng cứ gì ngươi có thể bổ ra hai cái này cái dương? Chính là chứng cứ. Trì Kính giọng điệu chắc chắn. Thiết hạ lớn như vậy cục, làm sao có thể để một người bình thường tùy tiện liền hủy đi? Đương nhiên cũng không chỉ là điểm này. Ngươi có thể trước tiên đem ta buông ra sao? Trì Kính nói, ta như vậy nói chuyện cùng ngươi rất kỳ quái. Sơ Tranh liếc hắn một cái, gặp hắn quả thực có chút khó chịu. Đánh sắm vượt khó chịu cái gì? Sơ Tranh cuối cùng vẫn là đem hắn buông ra. Ai bảo hắn là mình thẻ người tốt đâu? Ai? Trì Kính dựa vào tường, bóp cổ tay, tả hữu chuyển động hạ. Đới ra ra chuyện lớn như vậy sao? Cũng không ai tới cửa giúp hắn. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi nói người thiên sư kia thời gian dài như vậy, chết sớm. Trì Kính nhíu mày. Không chỉ là người thiên sư kia, còn có những khác thiên sư. Không ai ra mặt. Ngươi nói là vì cái gì đới ra cái này to như vậy gia nghiệp? Nếu thật sự có thể giải quyết chuyện này, vậy khẳng định không phải một số lượng nhỏ. Vì cái gì những thiên sư kia liền không chịu hỗ trợ sao? Không biết. Sơ Tranh không có suy nghĩ ra được, ngay thẳng lắc đầu. Trì Kính ngậm lấy cười. Chuyện này sau khi hoàn thành không lâu, đới ra liền bắt đầu một ngày thu đấu vàng. Thiên sư cùng đới ra chia cắt số tiền tài này. Quan hệ như vậy duy trì một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là đâu? Lòng người là không dễ dàng thỏa mãn. Thiên sư cảm thấy đới ra cho mình quá ít. Đới ra thì cảm thấy thiên sư quá tham lam, bọn họ hợp tác xuất hiện vết sách. Dạng này vết sách sẽ không để cho bọn họ lập tức vỡ vụn, nhưng là lại không ngừng mài lấy bọn hắn. Thiên sư lấy đến trong tay tiền càng ngày càng ít. Bắt đầu uy hiếp đới ra. Quan hệ hợp tác triệt để cáo phá. Chỉ còn lại thiên sư đơn phương áp chế. Đới ra cảm thấy không thể lại để cho thiên sư như thế áp chế xuống dưới. Cho nên mưu đồ bí mật giết thiên sư. Nhưng là đới ra không nghĩ tới thiên sư sớm có đoán trước. Liều mạng ta không dễ chịu. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn suy nghĩ. Hắn đem đới ra làm sự tình. Nói cho những khác thiên sư. Đới ra làm những việc này đều tại thiên sư nơi đó nhớ kỹ. Cho nên không có thiên sư sẽ xuất hiện bang đới ra. Đây là bọn hắn nên được báo ứng. Người thiên sư kia tại trước khi chết, vụng trộm gặp qua Trì Kính. Nói cho hắn biết, hắn đã không có năng lực bài trừ cuộc này. Nhưng là hắn đã làm tốt an bài. Thời gian vừa đến, hắn tự nhiên liền ra tới. Thiên sư biết Trì Kính bị ép ở đây, đáy lòng khẳng định có oán. Đến lúc đó nghịch chuyển khí vận cuộc phá, Trì Kính cũng ra, đới ra hạ tràng có thể nghĩ. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền biết hắn cùng nói ta là có ý gì. Trì Kính nhìn qua Sơ Tranh, trắng nón trên khuôn mặt tuấn mỹ còn mang theo nhàn nhạt nụ cười. Ngươi nói, ngươi với ta mà nói, có phải là rất đặc biệt? Ngươi không muốn làm chết ta? Sơ Tranh hoài nghi. Ta thế nhưng là ngươi kẻ thù an bài, gián tiếp tới nói cũng coi là kẻ thù, đương nhiên không nghĩ. Trì Kính nói, ta hẳn là cảm ơn ngươi. Trì Kính chưa từng có nghĩ như vậy qua. Hắn trông thấy nữ sinh này thời điểm, liền cảm thấy mình muốn nàng. Loại kia lòng ham chiếm hữu, để hắn hưng phấn. Sơ Tranh trầm mặc vài giây, ngươi chừng nào thì ra? Trì Kính nói cái thời gian. Chính là Sơ Tranh đến thế giới này ngày ấy. Ngày đó tại ruột lâu bên trong, nguyên chủ nhìn thấy ruột trên thân không hiểu thấu nhiều âm khí. Có lẽ là một thứ gì đó phong ấm tại trong cơ thể nàng. Làm sao làm được kia ai biết, trên thế giới này ruột đều có, lại đến điểm đồ vật để ngổn ngang cũng không kỳ quái. Sư âm bưng lấy mặt, ngồi ở trường học trên sân thượng. Một cái dương đột nhiên đặt ở bên cạnh nàng, sư âm quay đầu. Đấm máu mặt, dọa đến sơ tranh tay run một cái dương trực tiếp rớt xuống. Sơ tranh. Sư âm nháy hạ mắt. Đem máu trên mặt dấu vết kiềm chế. Vừa rồi rơi xuống chính là cái gì sơ tranh trầm mặt vài giây. Người thi cốt. Sư âm, sơ tranh nghiêm túc gật đầu. Chính là, ngươi không nghe lầm. Sơ tranh đem sư âm thi cốt dùng cái dương chứa cho nàng cầm tới. Sư âm đối với mình thi cốt sự tình. Biểu hiện được có chút kỳ quái. Không có kinh nghi. Cũng không có phẫn nộ. Chỉ có cô đơn. Ta tự nguyện. Sư âm hồi lâu mới lên tiếng. Sơ tranh ngồi ở trên sân thượng, nghe vậy, nghễ nàng một chút, lánh lánh đảm đảm, không có tâm tình gì. Sư âm lúc ấy tại cùng đới gia nhị thiếu gia tại yêu đương. Thiên sư bọn họ xác định sư âm chính là người bọn họ muốn tìm. Nhị thiếu gia đem chuyện này nói cho nàng. Làm cho nàng tranh thủ thời gian chạy. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lại không nghĩ rằng thiên sư mang người theo đuổi nàng. Hai người bọn họ cùng một chỗ chạy rất xa. Thế nhưng là giữa đường gặp gỡ cảm cúm, nhị thiếu gia mạng sống như treo trên sợi tóc. Lúc này thiên sư đuổi kịp bọn họ. Sư âm chỉ có thể đồng ý cùng bọn hắn trở về. Bọn họ lấy nhị thiếu gia mệnh uy hiếp nàng. Tòa kia mộ là hắn cho ta lập. Sau khi ta chết không bao lâu, hắn bị chữa khỏi. Thế nhưng là không có mấy ngày liền tự sát. Tự sát trước lưu lại di chúc. Để cho người ta đem chính hắn vùi vào ta trong mộ. Có lẽ là đới ra người cảm thấy thua thiệt ta. Làm thật sự đem hắn chôn vào. Như hắn nói. Liền danh tự đều không có lưu. Nàng đi tế bái không phải nàng. Là người nàng yêu. Ngươi vì sao không có đầu thai mặc dù bị cướp đoạt khí vận. Có thể nàng vẫn là có thể đầu thai. Chỉ là tương đối không may. Ném không được a. Sư âm đau thương cười một tiếng. Hài cốt của ta bị bọn họ đè ép. Không thể đầu thai đâu. Nếu như không phải hắn cuối cùng thay ta suy nghĩ biện pháp. Có lẽ ta hồn phách sớm đã bị bọn họ bắt lấy. Tuyệt đều không đảm đương nổi. Sơ tranh nghĩ đến lần trước nàng tại đới ra thời điểm kia thảm hề hề bộ dáng. Nhưng là lúc ấy, nàng không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì tới. Cũng là ngoan nhân. Sơ tranh nhảy xuống thiên đài, đồ vật cho ngươi đưa đến đi. Ai ai ai. Sư âm chỉ vào cái dương kia cái này, ta làm sao làm a thi thể của mình chôn. Sơ tranh vung xuống tay, dắt lấy xã hội đại lão khí thế đi xuống lầu. Sư âm nhìn chằm chằm xương cốt của mình phát sầu. Nàng một cái ruột làm sao làm sơ tranh trở lại ký túc xá, chỉ kính tựa tại nàng trên giường. Ký túc xá giường không lớn. Chỉ kính dài cánh tay chân dài. Tựa tại bên giường. Luôn cảm giác kia giường nhỏ một vòng. Tính cả chỉ kính xoái khí dựa ở nơi đó. Đều biến đến vô cùng đáng thương đứng lên. Sơ tranh quét mắt một vòng làm bài văn lan. Mấy bước đi qua, đem trì kính đẩy vào bên trong, người cũng đi theo ngồi lên, xoát một chút kéo lên rèm. Giường vốn là tiểu, hai người nơi nào đủ. Trì kính đem sơ tranh ôm đến trên thân. Hôn nàng một chút. Như thế không kịp chờ đợi sơ tranh cũng không kiêng dè cái gì. Mình ngồi ở trên người hắn. Tay chống đỡ hắn lồng ngực. Đây là nữ sinh ký túc xá. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 93 chương 922 trêu chọc vượt ký sự 25 ăn hử. Ta không thể vào đến ngươi tới làm gì chỉ kính tiến đến bên tai nàng. Ngày hôm nay ngươi là người tốt 10 lần còn chưa nói đâu. Sơ tranh dù bận vẫn ung dung, nói đi. Chỉ kính cứ như vậy ôm nàng, tại bên tai nàng nói 10 lần ngươi là người tốt. Thanh âm kia càng nói càng thấp, dần dần trở nên mập mờ, âm cuối tựa hồ có thể câu người. Sơ tranh đè ép hắn thân. Bảo bảo chậm một chút. Trì kính lên tiếng, như ngươi vậy sẽ không chịu nổi. Sơ tranh. Ngươi có thể ngậm miệng đi quần áo đều không có thoát đâu ngươi thích ta sao sơ tranh hỏi hắn. Trì kính nằm xuống, đem sơ tranh cũng kéo xuống, ấm tại trên lồng ngực của mình. Hắn nói thích ạ, bằng không thì ta tại sao muốn đi cùng với ngươi. Hắn nhưng là gặp mặt liền thổ lộ. Trì kính cũng không biết mình thích nàng cái gì, nhưng chính là không khỏi thích. Sơ tranh không hiểu thấu, chúng ta ở cùng một chỗ lúc nào cùng một chỗ, ta mất trí nhớ vẫn là thẻ người tốt mất trí nhớ rồi? Trì Kính suy nghĩ một chút. Bọn họ mặc dù hôn qua ôm qua, nhưng là xác thực không tính là cùng một chỗ. Kia thân ái Tiêu Sơ Tranh bạn học, ngươi đồng ý cùng với ta sao? Ngươi không hề để tâm thân phận của ta bốn bỏ năm lên một chút. Ta thế nhưng là ngươi kẻ thù à? Con hàng này sẽ không là tại mê hoặc ta, dự định nửa đường đem ta cho răng rắc rơi đi? Trì Kính, ngươi không lo lắng ta là lửa ngươi lập ra ngươi biết sao? Trì Kính cười khẽ, mỉm cười thanh âm mang theo cưng chiều. Sẽ không, ta không cần thiết lửa ngươi. Ân, có lạnh hay không? Trì Kính hỏi nàng. Còn tốt. Không ôm, ra đi ăn cơm đi. Trì Kính sờ sờ nàng đầu, ta có chút đói. Sơ Tranh phát hiện Trì Kính đặc năng làm ăn một bữa cơm đều muốn chọn nửa ngày. Cơm nước xong xuôi hắn còn muốn đi mua đồ vật để ngổn ngang. Một cây ruột, nam ruột, dĩ nhiên sống được như thế tinh xảo, làm Hải Vương Bát Đàn hấp tấp cho nàng phát mấy cái bài ra nhiệm vụ. Không phải, cái đồ chơi này ngươi đắp hữu dụng không? Sơ Tranh cầm mặt nạ hỏi hắn. Không biết, ta thử một chút thì biết. Ngươi đủ trợn nhìn. Sinh hoạt cần nghi thức. Trì Kính nói, bảo bảo, chúng ta mua cái này. Trì Kính chỉ vào trên cái inter lụa siêu mỏng hộp. Sơ Tranh, may hiện tại không ai thấy được hắn. Mua tới làm gì? Cùng bảo bảo dùng a. Trì Kính lôi kéo tay của nàng, bảo bảo, mua nha. Trì Kính hiện tại mở miệng một tiếng bảo bảo, làm cho kia là một cách thuần thục. Sơ Tranh. Sơ Tranh hít sâu. Từ linh dị góc độ tới nói, cái đồ chơi này không có một chút tác dụng nào, xin nhớ kỹ ngươi là vượt. Không muốn luôn cảm giác mình là người, đem mình hướng người dày vò vượt thế nào vượt liền không thể dùng. Trì Kính thừa dịp bên này không ai, trực tiếp cầm một hộp ném vào xe đẩy bên trong, sau đó đẩy Sơ Tranh đi lên phía trước. Trì Kính, ngươi muốn cùng ta làm a? Khổ khổ khục. Trì Kính buông ra Sơ Tranh, viện bên cạnh làm bộ ho khan nửa ngày. Ngươi cái tiểu nha đầu, nói chuyện làm sao ngay thẳng như vậy? Ngươi không phải ý tứ này ta. Trì Kính khẽ cắn môi. Hắn lại bỗng nhiên đem kia hộp đồ vật lấy về. Thần sắc không khỏi xa xút. Đi thôi. Ta đùa ngươi. Trì Kính đẩy Sơ Tranh đi. Người khác đều nhìn không thấy hắn. Sơ Tranh lại không tốt cùng hắn kiếm. Kết xong sổ sách ra ngoài. Sơ Tranh mang theo đồ vật. Trì Kính đi theo bên cạnh nàng. Khóe miệng ngậm lấy ba phần ý cười. Nhìn nàng thời điểm phá lệ ôn nhu. Trì Kính đem hắn đưa đến túc xá lầu dưới. Cùng những cái kia nói yêu thương tiểu tình lữ giống như. Khác biệt duy nhất chính là không thể ôm ôm hôn hôn. Nếu không người khác trông thấy chính là Sơ Tranh tư thế quái gì ôm không khí. Xã hội đại lão là cự tuyệt như thế đầu ngốc. Sơ Tranh trở lại phòng ngủ, Lý Tố Khiết một người tại ký túc xá. Thượng Tính một mực không có trở về, cũng không có đi học, nghe nói còn có người tới trường học tìm nàng. Lý Tố Khiết tại đắp mặt nạ, Sơ Tranh nghĩ đến nàng trong túi màng, trầm mặc. Tiêu Sơ Tranh, ngươi gần nhất có phải là phát tài? Lý Tố Khiết đột nhiên hỏi nàng. Sơ Tranh nhiều hơn không ít đồ vật, thật nhiều đều là xa xỉ phẩm. Nhưng là trên người nàng xuyên lại tới tới lui lui chính là kia hai bộ. Mắc mớ gì tới ngươi? Lý Tố Khiết ngồi xuống. Vòng quanh ngực. Không thể nói ngươi sẽ không là ở bên ngoài làm kia cái gì à? Ngươi những vật này đều không rẻ. Ngươi từ đâu tới tiền mua? Hiện tại chính là tốt. Nằm ngửa liền kiếm tiền. Ầm, Lý Tố Khiết trước mặt cái bàn đột nhiên lật ra. Lý Tố Khiết giật mình. Đối diện nữ sinh lạnh như băng nhìn xem nàng. Ánh mắt kia giống đao giống như. Lý Tố Khiết không khỏi bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn muốn nói điều gì? Sơ Tranh hỏi nàng. Lý Tố Khiết nuốt một ngụm nước bọt. Ký túc xá chỉ có một mình nàng. Sơ Tranh đột nhiên hung áp như thế. Nàng nào dám nói cái gì? Không có việc gì chớ chọc ta, quản tốt chính ngươi. Sơ Tranh ý vị không rõ hướng phía sau nàng nhìn. Lý Tố Khiết phía sau lưng bỗng nhiên phát lạnh. Trước đó Sơ Tranh đều không thế nào lý người, nhiều lắm thì ánh mắt lạnh điểm. Ngày hôm nay Sơ Tranh đột nhiên hung áp như thế. đem Lý Tố Khiết dọa sợ. Sơ Tranh tiến vào phòng vệ sinh, nàng mới lấy lại tinh thần. Sơ Tranh chính tắm rửa, đột nhiên nghe bên ngoài hét thảm một tiếng. Sơ Tranh trùm lên quần áo ra ngoài. Trong túc xá một vùng tăm tối, cửa sổ mở ra, một đạo hắc ảnh đứng ở đó, song xa ở bên cạnh hắn tung bay. Toàn bộ ký túc xá đều tràn ngập lãnh ý. Mới vừa rồi bị nàng làm lật cái bàn còn nằm trên mặt đất. Lý Tố Khiết lúc này cũng ngã trên mặt đất. Có duyệt. Có duyệt a. Lý Tố Khiết đứng lên thất tha thất thểu chạy ra cửa. Nhưng là cửa làm sao đều mở không ra. Cứu mạng có người hay không, cứu mạng. Lý Tố Khiết gõ cửa. Dĩ vãng trên hành lang qua người đều có thể nghe thấy âm thanh, lúc này lại an tĩnh làm người hốt hoảng. Thả ta ra ngoài, cứu mạng. Sơ Tranh nhìn về phía đứng ở phía trước cửa sổ cái bóng đen kia. Hắn toàn thân trên dưới, liên đới cọng tóc đều lộ ra không cao hứng. Bốn phía đều quanh quẩn lấy một loại không cần trông thấy hắn ánh mắt cùng biểu lộ. Liền có thể khiến người ta không rét mà run khí chàng. Sơ Tranh đi qua. Ngươi đang làm gì? Nam nhân có chút chích xuống dưới đầu. Ngoài cửa sổ quang lập tức soi sáng ra hắn một nửa bên cạnh nhăn. Khóe môi chậm chạp dương lên. Giáo huấn một chút nàng. Đừng làm rộn. Sơ Tranh giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng là chỉ kính đáy lòng lại là mềm nhũn. Thật sao? Gian phòng đèn sáng lên, bốn phía khôi phục bình thường. Lý Tố Khiết mở cửa, bên ngoài tiếng ầm ĩ tràn vào tới. Có duyệt, có ma. Lý Tố Khiết ngã ra khỏi phòng, trong miệng lớn tiếng ồn ào. Trên hành lang người dồn dập nhìn qua. Có người đi lên hỏi thăm nàng làm sao vậy. Lý Tố Khiết chỉ là một cái kình nói có duyệt. Thế nhưng là trong túc xá chỉ có ngã trên mặt đất cái bàn. Cùng đứng tại bên cửa sổ. Nhìn về bên này. Tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì. Sơ Tranh. Chuyện gì xảy ra? Có người hỏi Sơ Tranh. Không biết. Sơ Tranh lạnh lùng lắc đầu. Lý Tố Khiết bị bạn học viện rời đi. Sơ Tranh đóng cửa lại. Con rượu kia đâu? Cái rượu gì đi theo Lý Tố Khiết con kia? Sơ Tranh nói, đi nơi nào ta không nhìn thấy. Trì Kính vô tội cười. Cười đến đặc biệt thật đẹp. Nghĩ ngày. Các bảo bảo. Đảo mắt lại là nửa tháng. Nguyệt phiếu nha, ném một ném nguyệt phiếu. Đổi mới vẫn là rạng sáng. Thời gian không có biến. Giữa chưa đổi mới lần kia là bởi vì bảo càng đừng lại hỏi hỏi lại tự sát xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 93 chương 923 trêu chọc vượt ký sự 26 chúng ta ra ngoài ăn khuya. Trì Kính tiếp tục câu dẫn nàng. Mới ăn cơm chiều. Sơ Tranh càng để ý con vượt kia, ngươi có phải hay không là đem con vượt kia ăn ăn khuya cũng muốn ăn. Trì Kính cười đến đặc biệt vô tội, bảo bảo, ta không sao, ăn vượt làm gì, lại không tốt ăn. Bộ a, lời này không có cách nào tiếp. Sơ Tranh hướng phía trước, Trì Kính lui lại, cuối cùng đều dán cửa sổ. Sơ Tranh một tay chống đỡ cửa sổ. Mười phần soái khí tới cái cửa sổ đông. Dữ dằn hỏi hắn. Có phải hay không là ngươi ăn? Trì Kính rất muốn nói không phải. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm không quá nghĩ lừa nàng. Đường vòng cung duyên dáng cái cằm có chút điểm hạ. Sơ Tranh chống đỡ cửa sổ ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Một thanh đè lại bầu ngực hắn. Đem người hạ thấp xuống ép. Trì Kính, ta cảnh cáo ngươi, lại ăn loại kia đồ vật để ngổn ngang, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Bảo bảo, ta là duyệt, đánh không ngừng. Sơ Tranh âm trầm mà nói, ngươi thử một chút. Trì Kính nghĩ đến Sơ Tranh kia không hiểu thấu trói buộc mình thủ đoạn, có chút sợ, không dám tiếp tục gọi dầm dĩ. Không ăn sẽ không ăn. Trì Kính nói, chúng ta ra ngoài ăn khuya. Trì Kính nhất định phải ăn tôm, nói hắn còn chưa ăn qua, Sơ Tranh chỉ có thể dẫn hắn đi ăn. Nhưng là con hàng này lại không nghĩ bóc vỏ. Sơ Tranh thực lực cự tuyệt. Nàng mới không muốn Trì Kính cười đến nghiền ngẫm, bảo bảo, chính ta lột sẽ bị người phát hiện. Ta cho ngươi cản trở. Sơ Tranh kiên định mặt, sẽ không bị phát hiện. Mình sự tình mình làm. Dài tay không phải đến thật đẹp Trì Kính. Trì Kính đột nhiên tới hôn nàng, người khác là nhìn không thấy hắn, nhưng nhìn thấy Sơ Tranh. Đủ rồi, ngồi xuống. Trì Kính lập tức ngồi xuống cười nhìn nàng. Sơ Tranh đứng dậy rời đi, rất mau dẫn lấy một người trở về. Đối phương mặc lên găng tay, tốc độ cực nhanh bắt đầu lột. Trì Kính, ngươi trầu. Sơ Tranh giao xong tiền, đem chọn cả một bát thịt tôm thả ở trước mặt hắn. Ăn Trì Kính cầm đũa, chậm rãi bắt đầu ăn. Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra quét dưới, vừa vặn soát đến liên quan tới Đới Gia tin tức. Đới Tòng Vinh cùng Đới Gia lão gia tử chết ở trong biệt thự. Đới Gia nhị thiếu gia tê liệt ở giường. Chỉ còn lại Đới Tòng Vinh vợ con. Tập đoàn trong vòng một đêm tuôn ra các loại vấn đề. Khổng lồ Đới thị tập đoàn đứng trước sụp đổ cục diện. Đới Gia vinh quang chấm dứt. Sơ Tranh hướng đối diện nam nhân nhìn một chút. Hắn đang lúc ăn thịt tôm, nhìn qua rất thỏa mãn dáng vẻ. Sơ Tranh nhìn hắn, nam tử mặt mày hơi gấp, lộ ra một cái càng đẹp mắt nụ cười. Đèn đuốc lan san dưới, hắn chói mắt nhất. Thiên sư giới môn mặt đảm đương, huyên để ở đây sao? Sơ Tranh chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên tiến đến một cái tin. Sơ Tranh thiên sư giới môn mặt đảm đương tâm sự. Sơ Tranh không rảnh. Thiên sư giới môn mặt đảm đương, đừng a huyên để chúng ta tâm sự. Trì Kính, Sơ Tranh nói. Thiên sư giới môn mặt đảm đương, trước tiên ta hỏi một câu, ngươi cùng Trì Kính quan hệ thế nào? Sơ Tranh, có quan hệ gì tới ngươi? Thiên sư giới môn mặt đảm đương, huyên đệ, hắn nhưng là Lệ Duyệt, ngươi cùng hắn đi gần như vậy, ta vậy cũng là quan tâm ngươi a. Sơ Tranh, ngươi lại làm không thắng hắn. Khương Vân Lạc đại khái nhớ tới mình đã từng nói lời này, hơn nửa ngày mới đánh chữ tới. Thiên sư giới môn mặt đảm đương, là như vậy, chúng ta bên này thương lượng một chút, liên quan tới Trì Kính sự tình. Sơ Tranh, các ngươi không là bất kể thiên sư giới môn mặt đảm đương. Hắn là Lệ Duyệt. Chúng ta trước tiên cần phải làm tốt dự phòng. Hắn hiện tại không có làm ra những khác động tính đến. Chúng ta xác thực cũng không xen vào. Dù sao mang ra sự, là Đới Gia xứng đáng. Thiên sư giới môn mặt đảm đương, ngươi cùng hắn đã có thể liên hệ với. Vậy chúng ta bên này liền xin ngươi nhắn dùm hắn. Chỉ cần hắn không phạm tội, mọi người liền nước giếng không phạm nước sông. Đây là thiên sư bên kia thống nhất thái độ. Bởi vì bọn hắn liên lạc không được Trì Kính, cho nên tìm Sơ Tranh. Sơ Tranh, ăn. Trì Kính cũng không thể kiếm chuyện. Kiếm chuyện nhưng chính là cho nàng tìm phiền toái. Sơ Tranh, phù còn gì nữa không? Thiên sư giới môn mặt đảm đương, không phải huyên đệ, ngươi cầm kia phù làm gì? Cho heo ăn đều không phải, ngươi như thế nuôi đi cái gì heo có thể ăn như vậy? Sơ Tranh, cái này heo tương đối béo. Thiên sư giới môn mặt đảm đương, Khương Vân Lạc nói cho Sơ Tranh hai ngày nữa cho nàng đưa qua. Nàng muốn số lượng nhiều, trong thời gian ngắn cũng đuổi không ra. Sơ Tranh nơi đó còn có một chút, có thể đỉnh hai ngày. Lý Tố Khiết đêm hôm đó về sau liền làm nghỉ học, nghe nói đã đưa ra nước ngoài. Nhưng là Lý Tố Khiết gặp dược sự tình ở trường học truyền ra. Trường học nháo dược cũng không phải ngày đầu tiên. Mọi người truyền đi ra dáng. Nhưng là không bao lâu liền bị tin tức khác bao trùm. Không ai lại chú ý. Thượng Tính mất tích. Trường học báo án, cảnh sát còn tới ký túc xá hỏi qua, đầu mối gì đều không tìm được. Văn Lan không biết vì cái gì, xin đổi ký túc xá. Chỗ lấy cuối cùng toàn bộ ký túc xá cũng chỉ có Sơ Tranh một người. Sơ Tranh một người ở còn dễ chịu chút, cả ngày lên lớp, mang thẻ người tốt bại bại ra. Sư âm sợ Trì Kính, ngẫu nhiên nơi xa lắc một chút, gặp Trì Kính tại quay đầu liền chạy. Lần trước tại Đới Gia biệt thự cùng ngươi giao thủ con rùa kia, ngươi biết sao? Thượng Tính một mực không xuất hiện. Sơ Tranh cảm thấy như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp. Không biết. Thật sự không biết ta tại sao muốn biết hắn. Trì Kính con ngươi khẽ híp một cái. Thanh âm đều mang điểm nguy hiểm. Bảo. Ngươi hỏi hắn làm gì? Người nam kia rùa lần trước đột nhiên xuất hiện. Hắn làm lúc mặc dù có thể rời đi Đới Gia, kỳ thực phần lớn lực lượng cũng còn không có khôi phục. Nếu là hiện tại, hắn một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Ta muốn chơi chết hắn. Trì Kính tới hào hứng, hắn làm gì ngươi chính là muốn lộng chết hắn. Trì Kính nhíu mày, được, ta giúp ngươi tìm xem. Trì Kính lập tức lách mình rời đi. Sơ Tranh không biết Trì Kính làm sao đi tìm, nhưng là hắn rất nhanh liền cho nàng đưa tới tin tức. Bảo bảo, ta cho ngươi biết, ngươi thưởng ta thế nào. Sơ Tranh đem hắn ép ở trên bàn thân. Trì Kính ngay từ đầu còn rất hưởng thụ, đằng sau liền luống cuống tay chân đẩy nàng, sợ nàng âm khí tiêu hao quá lớn sẽ ngất đi. Cái này hắn cũng khống chế không nổi, dạng này tiếp xúc âm khí liền sẽ chủ động hướng hắn nơi này tới. Sơ Tranh cầm tới đệ tử, không có ngay lập tức quá khứ, mà là liên hệ Khương Vân Lạc. Tại Khương Vân Lạc nơi đó mua không ít lá bùa, về sau lại nói cho bọn hắn Mậu Thiên vị trí. Mậu Thiên cách này đột nhiên xuất hiện, Lệ Duyệt Thiên Sư bên kia một mực lại tra. Mặc kệ Mậu Thiên muốn làm cái gì, Sơ Tranh chỉ cần để cho người ta phá hư kế hoạch của hắn là tốt rồi. Trì Kính không hiểu, ngươi vì cái gì nói cho bọn hắn mượn đao giết Duyệt? Ngươi không phải đánh thắng được hắn. Chính ta có thể lên, có bọn họ chuyện gì à, ta có thể giúp ngươi. Sơ Tranh đóng băng ánh mắt đảo qua đi, Trì Kính, ta đã nói với ngươi cái gì? Trì Kính chớp mắt, giết Duyệt cũng không được. Sơ Tranh, không được. Ta sống còn có ý gì? Ngươi chết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 93 chương 924 trêu chọc Duyệt ký sự 27 đêm tối gió lớn. Gió đêm gào thét, giống như Lệ Duyệt nghẹn ngào, âm trầm làm người ta sợ hãi. Sơ Tranh dẫm lên đầy đất khô diệp, đi ở sớm đã hoang phế bàn đá xanh bên trên. Phía trước có một tòa tiểu lâu, đứng sững trong bóng đêm, khác nào một đầu phủ phục ở trong màn đêm cử thú. Đây là một tòa dược lâu. Đã hoang phế mấy chục năm, trước kia có không ít người đến nơi đây thám hiểm. Thế nhưng là từ khi mấy năm trước phát sinh qua hung sát án về sau, nơi này liền không người đến. Cứ như vậy đi vào, Trì Kính giữ chặt Sơ Tranh. Bằng không thì đâu, Sơ Tranh nói, khua chiêng gõ trống nói cho bọn hắn, ta tới Trì Kính. Hắn không phải ý tứ kia. Sơ Tranh đi vào bên trong, Trì Kính đành phải đuổi theo. Tuyệt lâu bên trong tia sáng lờ mờ, đồ dùng trong nhà đều tại, chẳng qua đều đã bị phá hư hoặc là hư thối. Trên mặt đất ném lấy rất nhiều nhựa lác tít rác rưởi, dơ giấy bẩn thỉu tản ra khó ngửi mùi. Bên cạnh có thông hướng trên lầu cầu thang bằng gỗ. Sơ Tranh dẫm lên thang lầu đi lên. Cầu thang bằng gỗ phát ra toan điệu răng kẹt kẹt âm thanh. Tầng hai đều là gian phòng. Sơ Tranh nhìn xuống cũng rất trống trải, không có đặc biệt gì. Ô ô ô. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Sơ Tranh hướng phía sau nhìn lại. Cuối hành lang gian phòng đóng chặt. Thanh âm là từ nơi đó truyền đến. Sơ Tranh hướng bên kia quá khứ, Trì Kính cùng ở sau lưng nàng. Sơ Tranh đẩy cánh cửa kia một chút, không có thôi động. Người ở bên trong tựa hồ nghe gặp động tĩnh, ô ô ô. Tận lực bồi tiếp tiếng đập cửa. Đi mở cửa. Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn Trì Kính. Trì Kính chỉ mình, vì cái gì ngươi là Duyệt sẽ xuyên tường. Trì Kính mặt xuống. Vẫn là nói. Thế nhưng là bảo bảo. Nếu như người ở bên trong là bị giam ở đây. Cửa hẳn là từ bên ngoài khóa lại. Sơ Tranh. Sọ não chập mạch. Nơi này bóp rơi, lại đến. Sơ Tranh lôi kéo Trì Kính lui lại mấy bước, nhấc chân liền đạp. Âm vốn là cũ nát cửa phòng không chịu nổi gánh nặng, kết thúc nó là sứ mệnh. Người trong cửa ngay tại cạnh cửa, Sơ Tranh đá tung cửa ra, người ở bên trong cũng bị đụng bay. Sơ Tranh đi vào, trong phòng không ánh sáng, nàng lấy ra chuẩn bị xong đèn pin chiếu hướng gian phòng người. Là cái nữ hài tử. Nhìn qua tuổi không lớn lắm, xuyên lét bạch quần tử. Tay bị trói ở phía sau, ngoài miệng dán đóng kín nhựa cây. Hai mắt đỏ bừng, viết đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lúc này trừng lớn hai mắt, nhìn xem nàng bên này, giống như trông thấy hy vọng. Sơ Tranh hướng nàng bên kia đi. Nữ hài tử có chút sợ, hướng phía sau rụt rụt. Sơ Tranh đem nàng đóng kín nhựa cây kéo xuống đến, ngươi là ai ở đây làm cái gì ta? Ta là bị người buộc đến. Các ngươi không phải là cùng bọn cướp một đám A nữ hài không phải dùng ngươi. Mà là các ngươi. Sơ Tranh hướng phía sau nhìn một chút. Nam nhân đứng tại cửa ra vào. Cả người đều bị bóng tối bao trùm. chỉ có thể nhìn thấy một người cao lớn thẳng tắp hình dáng. Ngươi xem gặp hắn nữ hài con ngươi co rụt lại, cánh môi run rẩy hạ. Hắn là Duyệt Sơ Tranh không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nữ hài nuốt một ngụm nước bọt. Nữ hài là bị trói đến, theo nữ hài nói trên lầu còn có rất nhiều bị trói đến nữ hài. Nàng không nhớ rõ mình là thế nào bị trói đến, chỉ nhớ rõ mình chuẩn bị trở về trường học, đi ngang qua một đầu không người hẻm nhỏ thời điểm, trước mắt chính là tối sầm. Đợi nàng tỉnh lại, liền bị trói ở đây. Mỗi ngày có người đến đưa ăn, nhưng đều là đem cửa mở một đường nhỏ, đồ ăn ném vào đến. Nàng từ không nhìn thấy hơn người. Sơ Tranh đưa ra nghi vấn, vậy làm sao ngươi biết nơi này còn có người? Tiểu Bảo nói cho ta biết. Cô gái nói Tiểu Bảo là nơi này duyệt, ta lúc tỉnh lại, hắn ngay tại bên cạnh ta. Nữ hài tử này từ nhỏ liền có thể trông thấy duyệt. Mặc dù một mực rất sợ hãi, có thể là đối với một chút thiện ý duyệt, nàng cũng có thể giao lưu. Sơ Tranh quyết định đi lên lầu nhìn xem. Nữ hài tử muốn đi thế nhưng là nàng lại không dám, đành phải đi theo Sơ Tranh. Tầng 3 gian phòng càng nhiều, mỗi một cái phòng cửa đều giam giữ. Trong không khí phiêu đãng một cỗ mục nát vị, dị thường khó ngửi. Sơ Tranh thử mở thứ một cánh cửa, không có thôi động, Sơ Tranh nhấc chân liền đạp. Đơn giản thô bạo. Cửa phòng mở ra, mùi thối đập vào mặt. Sơ Tranh kém chút ngạt thở. Nữ hài trực tiếp chống đỡ bên cạnh tường nôn ra một trận. Sơ Tranh che hướng bên trong nhìn một chút, trong phòng có một chương cũ nát giường, nằm trên giường một cỗ thi thể. Đúng vậy, thi thể. Sơ Tranh mặt không đổi sắc đi vào. Trên giường thi thể đã hư thối đến không còn hình dáng, thi thể bụng khác nào bị người đào giống. Sơ Tranh nghĩ đến nguyên chủ thời điểm chết. Quả thực chính là giống nhau như đúc. Tầng 3 hết thảy 8 cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều có một nữ hài. Tương tự kiểu chết. Từ hư thối trình độ bên trên nhìn, tử vong thời gian không giống. Có đã thành bạch cốt, có nhìn qua mới chết không lâu, thi thể vừa mới bắt đầu hư thối. Nữ hài tử nôn đến sắc mặt tái nhợt, Tiểu Bảo nói với ta, mặt trên còn có người. Thế nhưng là hắn không có nói cho ta, người ở phía trên đều chết hết. Nàng ở phía dưới gian phòng quả thật có thể nghe được mùi thối. Thế nhưng là hoàn cảnh của nơi này vốn chính là như thế, nàng tưởng rằng hoàn cảnh bố trí. Không nghĩ tới. Tỉ tỉ cuối hành lang đứng đấy một đứa bé. Hắn xuyên mùa hè áo lót nhỏ, chiều dài che lại đầu gối. Sắc mặt trắng bệ cứng ngắc. Một chút liền có thể nhìn ra không phải người bình thường. Tiểu Bảo. Nữ hài tử kêu một tiếng. Chạy mau. Tiểu Bảo nói xong đã không thấy tăm hơi. Tiểu Bảo chỉ kính lách mình đến Sơ Tranh bên người, lôi kéo nàng lui về sau. Vừa rồi Tiểu Bảo đứng hành lang chỗ, một thân ảnh chậm chạp xuất hiện. Các ngươi dĩ nhiên tìm tới đây rồi. Nam nhân âm trầm thanh âm vạch phá hành lang yên tĩnh. Không phải Mậu Thiên là ai? Trì kính tại Sơ Tranh bên tai nói, hắn lực lượng so trước đó mạnh rất nhiều. Mậu Thiên có chút kiêng kỵ Trì kính. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được đem tham lam ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân. Ta đang lo làm sao tìm được ngươi. Ngươi liền đưa tới cửa. Sơ Tranh bị ánh mắt kia thấy rất khó chịu, đáy mắt lãnh ý ngưng kết. Tên chó chết này vẫn còn muốn tìm ta không làm rơi hắn. Làm sao xứng đáng hắn như thế nhớ thương ta? Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi. Tìm ta làm cái gì? Mậu Thiên quái gở cười. Trên người ngươi âm khí rất thích hợp thai nghén dược tử. Ngươi dừng dục ra đến dược tử nhất định cường đại. Hoàn mỹ Trì kính sầm mặt lại. Đột nhiên xuất thủ. Âm khí ngưng tụ thành lưới dao. Đánh thẳng Mậu Thiên mặt. Mậu Thiên lực lượng xác thực cường đại hơn nhiều. Trì kính lúc này đã là trạng thái đỉnh phong. Mậu Thiên nhưng vẫn là né tránh công kích của hắn. Sơ Tranh muốn đi qua, Thượng Tính từ một cái phòng đập ra đến ngăn lại nàng. Sơ Tranh về sau rút lui mở, Trì kính cùng Mậu Thiên đồng thời biến mất ở trước mắt nàng. Sơ Tranh đem ánh mắt chuyển tới Thượng Tính trên thân. Thượng Tính câu lên một tia cười lạnh, huy quyền quét về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh khuỷu tay ngăn lại, trở tay kéo tay nàng cổ tay. Thượng Tính lập tức chuyển biến công kích sách lược. một cái tay khác bấm tay thành chảo, chụp vào Sơ Tranh con mắt. Sơ Tranh nghiêng đầu, thượng tính móng vuốt từ nàng hai gò má phất qua, rơi vào khoảng không. Thượng tính lập tức móng vuốt chuyển cái phương hướng, kéo trở về, móng tay trong nháy mắt dài ra. Hoắc, ngươi sẽ còn biến a? Sơ Tranh móc ra hai tấm phù, hướng thượng tính trên mặt vỗ tới. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 93 chương 925 trêu chọc dự ký sự 28. Thượng tính thân thể đột nhiên không động được. Sơ Tranh lập tức lấy ra một sấp phù, đem thượng tính toàn thân cao thấp đều thiếp toàn bộ. Thượng tính trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Nàng tại sao có thể có nhiều như vậy phù? Đánh nhau dĩ nhiên dùng phù, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Thượng tính hận hận nói. Sơ Tranh nhìn nàng, mặt không thay đổi hướng miệng nàng bên trên dán một chương. An tính chút tương đối tốt. Thượng tính, Sơ Tranh lúc này đứng tại cuối hành lang, có thể nhìn thấy nhà lầu bên ngoài tình huống. Có xe hướng tới bên này, hẳn là Khương Vân Lạc bọn họ. Sơ Tranh đem thượng tính mang xuống. Ngươi còn không đi? Sơ Tranh đi đến thang lầu, quay đầu nhìn chỗ nơi hẻo lánh nữ hài tử. Nữ hài tử lúc này mới về thần đồng dạng, thất tha thất thểu đuổi theo Sơ Tranh. Sơ Tranh đem thượng tính đặt ở phía bên ngoài lầu, để nữ hài tử ở đây nhìn xem, một hồi có người đến thu. Nữ hài tử run lẩy bẩy. Nàng liền hoảng cái thần, làm sao lại đứng ở chỗ này? Thế là Khương Vân Lạc mang người đến thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một hình ảnh, một cái run lẩy bẩy váy trắng nữ hài tử đứng tại trong gió đêm. Bên cạnh là bị lá bùa thiếp đến nỗi ngay cả cọng tóc tia đều không có lộ. Chỉ có thể nhìn đi ra ngoài là cái hình người đồ vật. Lá bùa kia Khương Vân Lạc hết sức quen thuộc. Chính là hắn bán cho Sơ Tranh những cái kia. Lúc trước hắn liền kỳ quái, nàng tại sao muốn đối người hữu dụng phù. Sơ Tranh trở lại ruộng lâu bên trong. Trì Kính cùng Mậu Thiên đồng thời biến mất, toàn bộ ruộng lâu phá lệ yên tĩnh. Kia hai cái ruột chạy đến nơi đâu? Đánh thẻ người tốt có thể đánh thắng sao? Sơ Tranh đứng ở trong hành lang, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Khương Vân Lạc từ từ đi lên, gặp Sơ Tranh cái này tạo hình, đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Huyên đệ, ngươi nhìn cái gì? Sơ Tranh chậm chạp quay đầu, nhìn ruột. Chỗ nào đâu? Ta cũng muốn biết ở đâu. Khương Vân Lạc thân là thiên sư, đều không có phát giác được nơi này có ruột. Xem ra kia hai con ruột không phải rời đi nơi này, chính là đến mặt khác không gian. Nơi này có thi thể? Khương Vân Lạc hỏi. Hắn vừa rồi đã ở phía dưới nghe cô bé kia nói một lần đại khái trải qua. Sơ Tranh đưa tay chỉ hướng về phía trước. Khương Vân Lạc lập tức đi xem. Trong phòng tràng cảnh hoàn toàn vượt quá Khương Vân Lạc đoán trước. Tốt xấu là cái nam nhân, không có ngay tại chỗ nôn. Nhưng nhìn gặp nhiều như vậy thi thể, Khương Vân Lạc sắc mặt tái xanh, lấy ra điện thoại di động cho người ta gọi điện thoại. Huyên đệ, những thi thể này, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Mậu Thiên nói sinh dục tử. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ, hắn sinh nhiều như vậy, nuôi được tốt hay sao? Hả? Mậu Thiên dục tử nuôi. Khương Vân Lạc khóe miệng co giật một chút. Vì cái gì nàng chú ý người ta nuôi không nuôi nổi? Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ruột tử a huyên để ruột tử thứ này có thể không nhất định là dùng để nuôi. Khương Vân Lạc mắt sắc nặng nề. Sơ Tranh, không cần tới nuôi, đến ăn sao? Khương Vân Lạc nhìn Sơ Tranh, nhẹ gật đầu, cho Sơ Tranh phổ cập khoa học nhỏ tri thức. Ruột tử thế nhưng là thuốc bổ, đặc biệt là mẫu thể chứa cực mạnh oán khí sinh ra tới ruột tử. Chẳng qua bởi vì ruột tử rất khó thai nghén, cho nên ruột tử là rất khó gặp. Sơ Tranh buồn nôn ôm chặt cánh tay, điều kiện gì có thể sinh hạ ruột tử? Tháng âm, năm âm, ngày âm sinh người. Khương Vân Lạc đạo, cũng chính là cực âm thể chất. Loại người này từ nhỏ đã dễ dàng gặp ruột, có thể thai nghén xuống tới ruột tử. Nhưng là cực âm thể chất người vốn lại ít gặp, cho nên ruột tử liền càng khó có hơn. Nếu như nơi này thi thể đều sinh hạ qua ruột tử, vậy coi như suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đối phương tuyệt đối không phải là nghĩ nuôi một cái ruột tử đơn giản như vậy. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, nguyên chủ cũng không phải là tháng âm, năm âm, ngày âm sinh. Nhưng là trên người nàng có âm khí nồng nặc. Dựa theo Mậu Thiên trước đó thuyết pháp, nàng so những người này càng hữu dụng. Cho nên lúc ban đầu Thượng Tính mới có thể xuống tay với nàng. Mậu Thiên lực lượng tăng lớn nhanh, cho nên hắn là đem những này ruột tử đều ăn, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Ruột này làm sao ngay cả mình tể đều ăn ầm ầm, ruột lâu bỗng nhiên lay động. Cho bụi rào rào rơi xuống. Trần nhà lung lay sắp đổ. Phòng này muốn sụp, nhanh. Khương Vân Lạc vừa quay đầu lại, Sơ Tranh đã từ cửa sổ nhảy xuống, chỉ lưu cho hắn một cái soái khí tiêu sái bóng lưng. Khương Vân Lạc. Huyên để quá phận đi thang lầu không kịp, Khương Vân Lạc cũng chỉ đành đi theo Sơ Tranh nhảy. Thân thể của hắn vừa nhảy ra cửa sổ, cả tòa ruột lâu sụp đổ mà xuống, cho bụi tràn ngập. Ruột lâu trên không, âm khí trùng thiên, mây đen dày đặc. Khương Vân Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy cả người đều bị đè nén, ngực chắn đến khó chịu. Hắn hướng bên cạnh ngắm một chút. Sơ Tranh thần sắc thản nhiên, hai tay cắm ở trong túi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mậu Thiên lực lượng so Chỉ Kính nghĩ tới còn muốn lợi hại hơn. Lực bộc phát đặc biệt mạnh. Phảng phất có liên tục không ngừng lực lượng cung cấp hắn điều động. Ngươi cũng không gì hơn cách này. Mậu Thiên âm trầm nhích miệng, gióng giạc bắt đầu buông lời. Bên cạnh ngươi cái kia tiểu mỹ nhân, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ Kính thâm thúy đáy mắt sát ý tràn ngập. Ai cũng không thể có ý đồ với nàng. Chỉ Kính phất tay, vô số đầu lâu từ trên người hắn thoát ra thẳng bức Mậu Thiên. Mậu Thiên cười lạnh, cũng không đem những này đầu lâu để vào mắt. Song khi đầu lâu tới gần hắn thời điểm, Mậu Thiên mới phát giác không thích hợp. Đầu lâu hướng về thân thể hắn đụng, không ngừng gặm ăn trên người hắn âm khí. Ngươi, nam nhân lập tại hư không. Thanh thanh lang lãng trong thanh âm ngậm lấy ý cười. Ngươi thật sự cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Mậu Thiên oán độc nguyết hắn một cái, trên thân âm khí bùng lên, đầu lâu giống như e ngại lui về sau một chút. Chỉ Kính con ngươi khẽ hít một cái, trong tay âm thầm tụ lực. Mậu Thiên đột nhiên trên không trung giằng co, Chỉ Kính còn không có kịp phản ứng, mậu trời đã rớt xuống. Mậu Thiên bên trên âm khí bị đầu lâu gặm loạn thất bát tao. Lúc này rơi trên mặt đất, lại bị quẳng phải giải tán một chút. Mậu Thiên quẳng xuống đất còn có chút mộng. Chuyện gì xảy ra vừa rồi, hắn đột nhiên bị một cỗ lực lượng kéo xuống tới. Căn bản là không tránh thoát. Lực lượng kia không có bất kỳ cái gì tính công kích. Thậm chí không cảm giác được. Chỉ có thể từ hắn bị kéo túm quý tích phát giác sự tồn tại của nó. Mậu Thiên ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt mình mặt. Cái kia trương hắn gặp một lần, liền khắc sâu ấn tượng mặt. Nữ sinh cúi người nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng giống như là nhìn một kiện tử vật. Chớ lộn xộn, cẩn thận đoạn cánh tay. Sơ Tranh lời nói còn chưa lên tiếng, Mậu Thiên cũng bởi vì dùng sức, cánh tay trực tiếp đoạn mất. Tuyệt nha! Đừng nói cánh tay chân, coi như đầu cũng có thể tùy tiện tháo dỡ. Nhưng là... Mậu Thiên cảm giác được thống khổ. Hắn nhìn mình gãy xuống cánh tay, như xương khói bình thường biến mất trong không khí. Mậu Thiên nhìn đau đắng, nhìn về phía Sơ Tranh chuẩn bị lôi kéo nàng. Chúng ta liên thủ, về sau thế giới này đều là chúng ta, thế nào không hứng thú? Ngươi! Sơ Tranh hướng về thân thể hắn chụp phù. A, những này phù đều là đối với giao duyệt. Đối với lệ duyệt không tạo được chí mạng thương hại, nhưng là để hắn rơi điểm huyết vẫn là có thể. Huyên để ngươi dừng tay a, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 93 chương 926 trêu chọc duyệt ký sự 29 Sơ Tranh cuối cùng mấy chương phù bị Khương Vân Lạc cướp đi. Có ngươi như thế lãng phí sao? Khương Vân Lạc gọi là một cái thịt đau. Những này phù vẽ ra đến đều rất không dễ dàng. Sơ Tranh, ta mua còn không cho ta lãng phí. Sơ Tranh khí thế hung hăng đem lá bùa cướp về, một mạch đập vào Mậu Thiên trên thân. Vỗ Mậu Thiên trên thân ướt ra khói. Chụp xong, Sơ Tranh lý trực khí trắng nhìn Khương Vân Lạc. Ý kia tựa như là, ta liền chụp thế nào ngươi có thể làm gì ta? Khương Vân Lạc, đại lão không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chỉ Kính rơi vào trong phế tích, Sơ Tranh ngước mắt nhìn sang, lặng lặng nhìn chăm chú hắn một lát, cất bước đi qua. Sơ Tranh dò xét hắn, không không có sao chứ. Thẻ người tốt không có làm hỏng đi Trì Kính, không có việc gì. Sơ Tranh không quá yên tâm, muốn hôn sao Trì Kính sửng sốt một chút, sau đó cười nói, bảo bảo, ta không sao. Sơ Tranh ngược lại không có hỏi tới, gật đầu, lôi kéo hắn đi ra phế tích. Mậu Thiên nằm trên mặt đất. Trên thân lá bùa hiệu quả không có đi qua. Còn đang bốc khói. Gọi là một cái dục tiên dục tử. Các ngươi dự định xử trí như thế nào? Hắn Khương Vân Lạc lúc đầu đang nhìn bốc khói Mậu Thiên. Nghe thấy Sơ Tranh thanh âm. Lập tức ngẩng đầu. Chúng ta điều tra về sau, sẽ giao lại cho âm phủ. Căn cứ hắn phạm vào tội ác, âm phủ bên kia sẽ tiến hành hình phạt. Sơ Tranh sợ Mậu Thiên chạy cũng không vội mà đi. Chờ lấy Khương Vân Lạc bọn họ điều tra. Thi thể đều che giấu tiến vào trong phế tích. Khương Vân Lạc thông chi cảnh sát tới đào móc. Trông thấy những thi thể này, hiện trường người đều có chút buồn nôn. Có thể là thiên sư cùng quan phương cơ cấu có quan hệ hợp tác. Những người này đem thi thể khai quật ra về sau. Mặc dù kỳ quái là vụ án gì, nhưng vẫn là mang người rút lui. Chỉ để lại mấy người phụ trách. Việc này dính đến phong kiến mê tín, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nguyên địa thẩm tra. Thượng Tính cùng Mậu Thiên đều không nghĩ tới bọn họ lại nhanh như vậy bị bắt lại. Cái này cùng bọn hắn nghĩ căn bản cũng không đồng dạng. Khương Vân Lạc xin âm sai tới. Loại sự tình này âm sai chỉ cần tra một cách liền biết, căn bản cũng không cần hỏi. Thượng Tính cùng Mậu Thiên làm những gì sự tình đều rõ rõ ràng ràng. Móc ra thi thể hết thảy 8 cỗ. Người chết tin tức là Mậu Thiên cung cấp cho Thượng Tính. Thượng Tính phụ trách tiếp cận các nàng, đưa các nàng mang đến nơi đây. Trước khiến cái này người chết chịu đựng tra tấn, sinh ra oán hận, sau đó lại để các nàng mang thai ruột tử. Cuối cùng lấy ra ruột tử. Mậu Thiên dựa vào ruột tử lực lượng, không ngừng cường đại. Chuyện này nếu như không phải Sơ Tranh bộc ra, đoán chừng Mậu Thiên sẽ càng ngày càng cường đại. Mà bọn họ còn hoàn toàn không biết gì cả. Âm sai thẩm xong những này để cho người ta đem không cam lòng Mậu Thiên hòa thượng yên lặng mang đi. Thượng Tính thân thể còn phải lưu ở nhân gian. Cho nên thân thể đến giao cho nhân gian trông giữ. Âm sai hòa Khương Mây Lạc nói dứt lời đột nhiên nhìn về phía Trì Kính. Trì Kính, ngươi nợ tiền là thời điểm còn Sơ Tranh, Khương Vân Lạc, Trì Kính. Trì Kính tốt xấu làm 1000 năm duyệt cùng âm sai nhận biết không kỳ quái. Thế nhưng là nợ tiền. Ta cho hắn trả, hắn thiếu nhiều ít. Âm sai nhìn Sơ Tranh một chút, nhíu mày, ngươi đã chết. Sơ Tranh. Ta không. Có. Ta không phải. Ngươi chớ nói lung tung. Sơ Tranh trên thân âm khí là nặng một chút. Thế nhưng là chết hay không? Khương Vân Lạc còn là có thể phân biệt ra được. Đại nhân, ngươi có phải hay không là tính sai rồi? Khương Vân Lạc hỏi. Âm sai mở ra tư liệu, lông mày vượt nhăn càng sâu. Trên tư liệu biểu hiện, nàng này xác thực không chết. Âm sai lại nhìn một chút Sơ Tranh. Trên người nàng âm khí thật sự là quá nặng. Nhìn lầm rồi, trên tư liệu đều biểu hiện không chết. Cái kia hẳn là không chết. Cái này là sinh tử sổ ghi chép bên kia đối với nhận lấy tư liệu. Không sẽ sai lầm. Có thể là ta tính sai. Âm sai nói. Trì Kính thiếu chúng ta 230 triệu. Tăng thêm lời tức. Tổng cộng là 300 triệu minh tệ. Ngươi nhất định phải thay hắn còn Trì Kính. Lợi tức 60 triệu âm sai. Trăm lãi suất hàng năm 60 triệu. Không đắt lắm. Trì Kính. Trì Kính chết 1000 năm. Hắn mặc dù thân là lệ duyệt. Nhưng đó là bởi vì thời điểm hắn chết không cam tâm. Sau khi chết cũng không có đã làm gì sự tình. Cho nên một mực duy trì lý trí. Đương nhiên. Lệ Duyệt cũng trong thời gian ngắn an chưa có xếp hạng. Trên người hắn lệ khí quá nặng. Thật muốn đầu thai. Cũng phải đem lệ khí đều rửa sạch sẽ mới được. Trì Kính không vui a. Cho nên vẫn đợi tại âm phủ. Âm phủ làm cái gì đều muốn tiền. Trì Kính sau khi chết Trương Mục một phân tiền đều không có, nói cách khác không ai tế bái hắn cho hắn đốt tiền. Lại cứ Trì Kính còn là một dạng cứu duyệt. Ăn mặc dùng ở cái gì đều muốn nhất tốt. Cho nên Trì Kính chỉ có thể dựa vào thực lực vay tiền. Trăm năm trước hắn đột nhiên biến mất, âm phủ người cho là hắn chạy. Âm phủ nhân thủ không đủ, cũng không ai đi thăm dò hắn. Dù sao những này đều nhớ kỹ, trở về thời điểm vẫn phải là còn. Ai biết hiện tại lại ở chỗ này gặp gỡ. Sơ tranh đáp ứng thay trì kính còn. Âm kém tuyệt không lo lắng tiền không thu về được, không có gì lo lắng đi. Sơ tranh, thế giới này đồ chơi làm sao đều có cá tính như vậy. Huyên đệ, vậy ta đi trước an bài bên kia có việc liên hệ. Khương Vân Lạc chỉ điện thoại. Sơ tranh gật đầu, các loại Khương Vân Lạc đi rồi, lúc này mới nhìn về phía trì kính. Trì kính khóe miệng khẽ cong, lộ ra thật đẹp nụ cười. Sơ tranh xem thường 300 triệu minh tệ, liền trên thị trường mua cái chủng loại kia một chương 1 tỷ căn bản không có. Muốn loại kia truyền thống tiền giấy mới có tác dụng. Sơ tranh cùng Khương Vân Lạc nghe được tỷ suất hối đoái, nàng xem chừng muốn đốt một xe tải mới có 300 triệu. Sơ tranh, hiện tại là bảo vệ môi trường xã hội, nơi nào có thể như thế đốt a. Sơ tranh thật vất vả tìm tới cách địa phương hóa vàng mã, đốt xong kia một xe tải cũng phí không ít thời gian. Sơ tranh vừa đốt xong giấy, Khương Vân Lạc liền cho hắn phát tin tức, nói là thượng tính bởi vì tuổi thọ không tới, cho nên vẫn là đến trước quay về nhân gian, đợi nàng sau khi chết lại thanh toán nàng làm những này nghiệt. Chẳng qua coi như trở lại nhân gian, cảnh sát bên kia cũng phải thanh toán nàng cầm tù người khác, thậm chí là tội giết người. Dù sao chết người trong cũng có thượng tính động thủ xé ra bụng lấy ruột tử. Đời này đoán chừng đều ra không được. Thiên sư giới môn mặt đảm đương, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, ai? Thượng tính cùng nguyên chủ không sai biệt lắm, nơi nào đều không nhận chào đón. Nàng muốn chết. Lại vừa vặn gặp phải Mậu Thiên thay đổi vận mệnh. Bị Mậu Thiên mê hoặc cùng mình nổi tâm dục vọng làm cho mê hoặc. Thiên sư giới môn mặt đảm đương. Huyên đệ, ngươi có thể phải thật tốt giám sát chặt chẽ trì kính. Hắn như vậy hung, thật muốn kiếm chuyện. Chúng ta làm không thắng hắn, ngươi đem hắn giám sát chặt chẽ điểm. Tuyệt đối đừng để hắn kiếm chuyện. Khương Vân là căn dặn Sơ tranh. Sơ tranh, ngươi không phải để cho ta cách xa hắn một chút. Thiên sư giới môn mặt đảm đương, ngươi đi theo cùng một chỗ lâu như vậy cũng còn nhảy nhót tưng bừng. Chúng ta cảm thấy ngươi thể chất đặc biệt, sẽ không có chuyện gì. Sơ tranh, ta có thể nói cái gì? Các ngươi thiên sư giới liền là một đám xem kịch. Sơ tranh đưa điện thoại di động thu lại. Trì kính, bảo bảo. Trì kính lập tức tới, mang theo cười trở về sao ăn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 93 chương 927 trêu chọc phủ ký sự 30. Sơ tranh tóc dài không ít, hiện tại đã đến bả vai. Nhưng là trường học người yêu nguyên cảm thấy tiểu cô nương này đi đường sinh phong, khắp nơi đều lộ ra soái khí. Sơ tranh đem làn da dưỡng tốt về sau, dung mạo bên trên cũng tăng thêm phân, không hiểu thấu liền leo lên hệ hoa bảo tỏa. Sơ tranh, ban đêm tụ hội ngươi đi không? Bạn học ôm sách thận trọng hỏi nàng. Sơ tranh xem di động, mặt lạnh lấy cự tuyệt, không đi. Đều là đồng học, thật sự không đi sao? Mọi người liền tùy tiện chơi đùa. Nữ sinh có hơi thất vọng, không đi. Sơ tranh vượt qua các nàng rời đi. Nàng đều không tham gia xã giao hoạt động, ai? Cao lãnh nữ thần phải gìn giữ bức cách. Chẳng qua nàng thật sự rất đẹp trai. Trước đó tóc không có dài như vậy thời điểm. Nhìn xa xa chính là một cái nam thần nha. Ta nghe nói nhà nàng đình điều kiện không thật là tốt. Nhìn nàng cũng không giống là không có tiền dáng vẻ a. Sơ tranh không biết phía sau người nghị luận cái gì. Nàng mang theo túi sách ra cửa trường. Trì kính ở trường cửa chờ lấy. Sơ tranh trước dẫn hắn đi ăn cơm, sau đó dẫn hắn đi xem phim. Còn muốn cho hắn mua một chút đồ vật để ngổn ngang. Mua sắm cuồng đại khái nói chính là hắn. Vương bát đàn còn hấp tấp phát nhiệm vụ, không may chính là sơ tranh. Ngươi khi đó có phải là nhìn ta có tiền mới cùng ta sao? Sơ tranh mười phần hoài nghi hỏi hắn. Con hàng này tuyệt đối là coi trọng tiền của nàng bảo bảo, ta là ra thích ngươi, mới cùng ngươi. Trì kính ỉ vào mình gặp mặt liền thổ lộ, một mực chắc chắn. Trì kính không có chú ý tới mình dùng từ. Sơ tranh lại chú ý tới. Đóng băng thanh âm nhẹ nhàng không ít. Ngươi dùng ta tiền, sẽ không cảm thấy tổn thương tự tôn. Ao đại lão khẽ cười một tiếng. Đáp chỗ không phải hỏi. Bảo bảo, ngươi sẽ có vận may. Sơ tranh, ngươi hoa tiền của ta, ta còn có vận may. Sơ tranh rất nhanh liền biết Trì Kính nói được lắm vận là cái gì. Nàng trước đó mua cái kia nhãn hiệu, đột nhiên bảo lửa. Thời gian nửa năm, buôn bán ngạch lật ra gấp mấy lần, nhảy lên trở thành chạm tay có thể bỏng thời trang nhãn hiệu. Không chỉ là cái này nhãn hiệu, chỉ cần là nàng trước đó mua qua đồ vật đột nhiên cũng bắt đầu lợi nhuận. Liền ngay cả nàng tiện tay mua một gian nhà đều mẹ nó tăng. Chương mục tiền càng ngày càng nhiều. Sơ tranh, ma dược sao? Trì Kính, ngươi làm cái gì? Trì Kính nhún vai, ta cái gì cũng không làm. Sơ tranh, con ngươi có chút hít mắt một chút. Vậy những này là chuyện gì xảy ra? Trì Kính đem Sơ tranh kéo đến trong ngực. Đới ra trấn áp ta nhiều năm như vậy, xem như vận mệnh một chút bồi thường đi. Bất quá ta đều cho ngươi. Sơ tranh thực lực cự tuyệt, ta không cần. Ngươi có cần hay không là ngươi sự tình, ta có cho hay không là chuyện của ta. Trì Kính cái chán chống đỡ lấy Sơ tranh cái chán, thanh âm trầm thấp mập mờ. Sơ tranh nhìn qua gần trong gang tấc người, cơ thể hơi hướng phía trước, cánh môi dán lên môi của hắn. Trì Kính cười một chút, mặc cho Sơ tranh càn quấy hôn hắn. Hôn đến một nửa, Trì Kính đột nhiên đẩy ra nàng, lách mình chạy. Sơ tranh ngồi trên ghế, giật giật cổ áo, bực bội đạp một chút cái bàn. Mỗi lần đều như vậy. Rõ ràng là hắn trước trêu chọc, cuối cùng hắn lại chạy người nào? Trì Kính ngoài miệng một bộ cái gì cũng dám làm dáng vẻ. Thật đến một bước này, hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Hắn có phải là lừa gạt ta tiền tiểu tỷ tỷ? Liền coi là người tốt tạp lừa ngươi tiền, ngươi trừ cho hắn, còn có thể làm sao? Sơ tranh âm thầm nắm tay, còn có thể đánh hắn, đánh chết loại kia. Trì Kính ngày thứ hai người không việc gì giống như xuất hiện, còn cho Sơ tranh mang theo bữa sáng. Sơ tranh vừa ăn vừa cùng hắn nói, ta đến về nhà một chuyến, nguyên chủ mẫu thân bên kia có chút việc cần muốn xử lý một chút, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trì Kính không chút nghĩ ngợi nói. Sơ tranh ăn một tiếng, đem hắn lưu tại nơi này cũng không yên lòng. Sơ tranh mua cùng ngày máy bay, Trì Kính lý trực khí tráng trốn vé. Nhưng Sơ tranh vẫn là mua hơn một vị trí, bằng không thì hắn liền phải ngồi trên người nàng. Mặc dù nhìn Trì Kính dạng như vậy cũng không thế nào để ý. Nguyên chủ nhà chính là một cái huyện thành nhỏ, giao thông không phải rất thuận tiện. Sơ tranh xuống máy bay về sau còn muốn chằn chọc nhiều lần, Sơ tranh liền trực tiếp túi cái xe trở về. Trì Kính ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bởi vì phía trước có lái xe, hắn cũng không có nói chuyện với Sơ tranh, an tĩnh nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Sơ tranh thân tay nắm chặt tay của hắn. Trì Kính quay đầu nhìn Sơ tranh, một lát sau cười hả. Sơ tranh trên mặt không có gì đáp lại, chỉ là cầm tay của hắn nắm thật chặt. Xe chậm chạp dừng lại, Sơ tranh xuống xe, đem hành lý lôi ra tới. Trong hành lý cơ bản đều là Trì Kính đồ vật, nàng liền lấp hai bộ y phục. Huyện thành nhỏ có chút đường không dễ đi. Trì Kính an vị tại dương hành lý bên trên. Hắn cũng không có gì trọng lượng. Sơ tranh đẩy hắn đi. Bảo bảo, ta đi gặp nhạc mẫu, có cần hay không mang lễ vật? Ngươi nhạc mẫu nhìn không thấy ngươi. Trì Kính biểu lộ cứng lại. Sơ tranh ăn mặc đều không giống trong huyện thành người, khí chất thanh nhã lạnh lùng. Trong huyện thành người còn tưởng rằng là cái gì minh tinh tới. Kết quả nhìn, người này hướng một tòa kiểu cũ cư dân lâu đi. Xuống tới, Trì Kính từ dương hành lý bên trên xuống tới, Sơ tranh mang theo hành lễ lên lầu. Trì Kính chậm rãi theo ở phía sau. Cái gì nhà của ngươi, hiện tại phòng này đã là công ty của chúng ta, giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng. Lão thái bà chúng ta bây giờ là cho ngươi cơ hội, để ngươi chuyển, ngươi lại không thức thời, liền đừng trách chúng ta. Sơ tranh còn chưa đi lên, liền nghe phía trên tiếng cãi vã kịch liệt. Nghe thanh âm có điểm giống nguyên chủ mẫu thân. Các ngươi bọn này cường đạo. Sơ tranh đi đến tầng kia, vừa vặn trông thấy hai cái bắp thịt rắn chắc đại hán đem một người phụ nữ từ trong phòng lôi ra ngoài. Các ngươi chơi cái gì? Thanh âm thanh liệt đột ngột vang lên. Chắn tại cửa ra vào người hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn tới. Một tiểu cô nương mang theo cái màu đen dương hành lý, đứng tại nơi thang lầu, chính lặng lẽ nhìn lấy bọn hắn. Tiểu cô nương tóc dài vừa mới qua vai, tùy ý tán tại sau lưng, lớn chừng bàn tay, mặt trắng nõn lại tinh xảo. Xuyên màu lam hưu nhàn áo khoác, quần jean, màu trắng dày. Rõ ràng là cực kỳ đơn giản cách ăn mặc. Mọi người bên trên ai cũng mặc như vậy. Thế nhưng là trước mặt tiểu cô nương này, cứ thế cùng những người kia không giống. Tựa như là nào đó bảo bên trên người mua tú cùng người bán tú một cách lý. Tiểu nha đầu chớ xen vào việc của người khác. Đi nhanh lên sơ tranh đem dương hành lý ném xuống đất. Dương hành lý đập xuống đất. Bang một tiếng. Trì kính ở phía sau biểu lộ cũng thay đổi biến. Đây là nhà ta đi đến nơi đâu? Đám người giật mình. Liền ngay cả bị hai đại hán dắt lấy phụ nhân đều là sững sờ. Người này trước mặt là con gái nàng, thanh âm giống như có điểm giống, nhưng là con gái nàng thanh âm không có như thế lạnh a. Sơ tranh biến hóa rất lớn, không chỉ có làn da trắng không ít, khí chất xuyên càng là biến hóa long trời lở đất. Tiêu mẹ nhận không ra cũng bình thường. Các ngươi làm cái gì? Sơ tranh lạnh giọng hỏi. Mấy người đại hán đối mặt hai mắt. Sơ tranh khí thế trên người quá thịnh, để bọn hắn có chút rụt rè. Cái này không giống một cái tuổi trẻ nữ hài, càng giống một cái lâu dài ra lệnh thượng vị giả. Bán manh lăn lộn cầu nguyệt phiếu, muốn nguyệt phiếu, anh. Muốn nguyệt phiếu mới có thể tốt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 93 chương 928 trêu chọc dự ký sử 31 chúng ta. Đến thu vào làm thiếp tử đại hán nói đến phần sau lại thẳng tắp sống lưng. Ngươi là con gái nàng, vừa vặn tranh thủ thời gian dẫn mẹ ngươi đi, phòng này hiện tại là công ty của chúng ta. Tiêu mẹ lấy lại tinh thần, không lo nổi sơ tranh là biến hóa gì lớn như vậy. Vội vàng nói, không phải, tranh, bọn họ chính là cường đạo, ta bị bọn họ lừa. Tiêu mẹ khoảng thời gian này dưỡng bệnh cũng không thể làm cái gì. Mỗi ngày chỉ có thể cùng phụ cận người cùng một chỗ tâm sự, tản bộ. Sau đó có một ngày tiêu mẹ một cái tỉ muội lôi kéo nàng đi nghe giảng bài. Nói là cái gì cao lợi nhuận, số không nguy hiểm. Tiêu mẹ bản thân cũng không có nhiều văn hóa. Bị những người này một tẩy não, liền mơ hồ tiến vào. Còn nghe những người đó dùng phòng ở thi chấp, vay một bút khoản. Kết quả đám người kia chạy trốn. Hiện tại tiêu mẹ còn không lên tiền, vay công ty tới thu vào làm thiếp tử gán nợ. Vay công ty có bằng buôn bán. Bài này nơi phát ra, 123 đọc sách lưới. Mặc dù thu khoản phương thức thô lỗ điểm, nhưng là người ta hợp lý hợp pháp. Sơ tranh để tiêu mẹ đi vào trước. Tiêu mẹ có chút bận tâm. Nhưng sơ tranh một bộ đã tính trước sáng vẻ, tiêu mẹ chậm rãi đi trở về phòng. Bao nhiêu tiền? Đại hán ngờ vực nhìn sơ tranh, 300 ngàn. Sơ tranh không chậm trễ chút nào xoay chuyển sổ sách. Các ngươi nếu để cho ta điều tra ra, cùng đám người kia là một đám, liền cho ta cẩn thận một chút. Đại hán, bọn họ vẫn thật là không phải một đám. Bọn họ cũng chỉ là muốn tiền, cầm tới tiền, nhóm người này lập tức liền rút lui. Sơ tranh đẩy cửa ra đi vào. Nàng trước tiên đem hành lễ cất vô phòng, chủ yếu là mang trì kính trở về phòng. Đợi ở chỗ này, không cho phép đi loạn. Trì kính cười tốt lắm. Sơ tranh hôn hắn một chút, đi ra ngoài. Tranh. Tiêu mẹ lập tức tới, thật xin lỗi, mụ không nghĩ tới có thể như vậy. Hiện tại lão nhân bị lừa ví dụ không ít. Những người kia tẩy não có thể so với bán hàng đa cấp. Điều này cũng tại không được những lão nhân này. Sơ tranh không nói gì, không có việc gì, bọn họ sẽ không tới. Khoản tiền kia, ta sẽ giải quyết. Tranh, ngươi giải quyết như thế nào? À, ngươi vẫn còn đi họp, nếu không, chúng ta đem phòng ở bán đi. Không cần thiết. Sơ tranh để tiêu mẹ yên tâm. Đám người kia sẽ không lại tới. Tiêu mẹ bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình nữ nhi. Tranh tranh, ngươi làm sao biến thành cái dạng này không dễ nhìn, thật đẹp quá đẹp đẽ. Tiêu mẹ đem nữ nhi của mình khen một phen. Lại tựa như nhớ tới cái gì. Đói bụng không? Mụ mụ cho ngươi hạ sủi cảo. Sơ tranh ngăn không được nàng. Tiêu mẹ tiến phòng bếp đi tới sủi cảo. Sơ tranh trở về phòng nhìn Trì Kính. Trì Kính nằm tại có chút tiểu nhân trên giường, đôi chân dài có chút khúc, nhìn xem có chút đáng thương. Nguyên chủ đi học không ở nhà, thế nhưng là gian phòng rất sạch sẽ, một chút cho bụi đều không có. Có thể thấy được Tiêu mẹ mỗi ngày đều chỉnh lý quét dọn. Sơ tranh tiếp vào điện thoại là hàng xóm đánh tới. Những người này thường thường tới cửa. Tiêu mẹ thân thể lại không tốt, hàng xóm sợ xảy ra chuyện, gọi điện thoại cho nàng tới. Tiêu mẹ sợ trì hoãn nàng học tập, là chắc chắn sẽ không chủ động cho nàng đánh. Sơ tranh đi đến Trì Kính bên cạnh, đẩy hắn một chút, một mình ngươi duyệt trang cái gì ngủ. Duyệt cần muốn ngủ không cần bảo bảo. Trì Kính cảm xúc có chút xa xút. Ngươi sao thế, muốn mua gì mua cái gì đều mua cho ngươi, ngươi đừng cho ta trang ủy khuất. Trì Kính đứng lên, ta là duyệt. Cho nên chúng ta cùng một chỗ. Sẽ có kết quả tốt sao? Sơ tranh ngồi xuống. Ấm lấy bả vai hắn vỗ vỗ. Ngươi chỉ muốn tiếp tục giữ vững, chúng ta liền sẽ có kết quả tốt. Trì Kính nhìn xem sơ tranh. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại. Hai trong mắt người chỉ có lẫn nhau. Sơ tranh cúi người hôn hắn. Tranh tranh, sủi cảo tốt, mau ăn. Tiêu mẹ đột nhiên tiến đến, sơ tranh lập tức đứng dậy, người không việc gì giống như đi qua tiếp nhận chứa sủi cảo bát. Tiêu mẹ trên mặt ý cười, ngươi mau ăn. Ân. Tiêu mẹ tựa hồ còn đang làm những khác, căn dặn sơ tranh thừa dịp nóng ăn, rất nhanh liền đi ra ngoài. Sơ tranh ăn một cái, đột nhiên cảm giác bên cạnh có chút mát mẻ, ý tiếp lấy nàng cả người đều bị vòng lấy. Bảo bảo, a. Trì Kính miệng mở rộng các loại uy. Ta không mang phụ. Ta nhìn thấy ngươi mang theo. Trì Kính có cổ nàng, ta muốn ăn. Sơ tranh để đũa xuống, buông ra a. Ma bản ma văn ma đến ma nguyên ma, 123 ma đọc ma sách ma lưới. Ta đi cấp ngươi cầm. Ta lại không có trọng lượng. Sơ tranh. Sơ tranh liền hướng Trì Kính treo mình, nàng đi dương hành lý đem lá bùa lấy ra. Sơ tranh muốn hướng bát bên trên thiếp. Trì Kính lôi kéo nàng, ngươi lại ăn mấy cái, chúng ta một người một nửa. Sơ tranh tùy tiện ăn hai cái, sau đó toàn bộ cho Trì Kính. Nhạc mấu tay nghề thật tốt. Trì Kính vẫn không quên khen một câu. Nàng lại nghe không được. Ngươi giúp ta cho nhạc mấu nói a. Ngươi muốn hù chết nàng. Sơ tranh tra một chút tiêu mẹ nói cái kia công ty, cái này huyện thành nhỏ bị lừa người còn không thiếu. Số tiền từ mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn không giống nhau. Hiện tại quyển tiền chạy. Cũng báo cảnh sát, chẳng qua truy hồi đến khả năng không lớn. Sơ tranh các loại tiêu mẹ ngủ, mang Trì Kính ra ngoài. Đến trước đó cái kia công ty thuê chỗ ở đi lắc lư một vòng, bắt lấy hai cái duyệt. Trời mới biết so nhiều người được nhiều. Sơ tranh từ bọn họ trong miệng biết đảo không ít tin tức. Sơ tranh ra được cụ thể tin tức trực tiếp nặc danh cho cảnh sát. Cảnh sát rất mau đem nhóm người này chóc nã quy án. Bởi vì bắt phải kịp thời, tiền tham ô đều còn tại, chương trình đi xong sau đều phản còn cho mọi người. Tiêu mẹ cầm tới khoản tiền kia vui đến phát khóc. Tranh tranh chuyện lúc trước. Mụ mụ không biết ngươi giải quyết như thế nào. Số tiền kia ngươi cầm. Nếu là ngươi cho mượn người khác, nhất định tranh thủ thời gian trả lại. Sơ tranh không có từ chối. Quả nhiên tiêu mẹ lúc này mới yên tâm lại. Ôi! Đây là con gái của ngươi a. Lớn như vậy. Đẹp a, lần trước gặp còn không phải như vậy. Lúc này mới bao lâu liền xinh đẹp như vậy. Có phúc phần a. Lên đại học đâu a, lúc nào tốt nghiệp a, có bạn trai chưa, nếu không ta giới thiệu cho ngươi. Sơ tranh cùng tiêu mẹ vừa đi ra ngoài. Tất nhiên sẽ trải qua trở lên đối thoại. Trong huyện thành người không có nhiều như vậy ý nghĩ. Sơ tranh đại biến dạng. Cũng cảm thấy cho nàng ở trường học trôi qua tốt. Người xinh đẹp. Lại có khí chất. Không phải người bình thường có thể so sánh. Tiêu mẹ từ chối nhã nhặn mọi người hảo ý. lôi kéo Sơ Tranh đi lên phía trước. Tranh Tranh, ngươi có bạn trai chưa? Sơ Tranh hướng bên cạnh quét mắt một vòng, trì kính cúi đầu. Đi ở chỗ thoáng mát, cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi không khỏi cô đơn. Có. Trì kính ngẩng đầu nhìn tới. Sơ Tranh đã nhìn về phía trước. Ngươi giao bạn trai mụ mụ cũng không phản đối. Nhưng là người này đâu? Nhất định phải tốt. Tốt với ngươi. Có tiền hay không không trọng yếu. Ân. Chợ bán thức ăn bẩn, ngươi ở chỗ này chờ lấy, mụ mụ đi mua. Tiêu mẹ kiên trì không cho đi. Sơ Tranh đành phải chờ ở bên ngoài nàng. Nàng đi đến Trì Kính bên người. Trì Kính lập tức liền nằm sấp đi qua. Bảo bảo, ngươi mới vừa rồi là cùng nhạc mẫu ta giới thiệu ta sao? Sơ Tranh dựa vào đằng sau thân cây. Không có. Ta đều nghe thấy được. Nghe thấy được còn hỏi. Nghĩ ngươi chính miệng nói a. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 93 chương 929 trêu chọc vừa ký sự 32 một hồi làm cho ngươi ngươi thích ăn thịt kho tàu. Tiêu mẹ mang theo đồ ăn lên lầu, một bên nói chuyện với Sơ Tranh. Sơ Tranh chỉ nghe không ra âm thanh. Mới vừa đi tới các nàng tầng kia. Tiêu mẹ đã nhìn thấy cửa đối diện lão Tôn đứng tại cửa ra vào. Ai? Lão Tôn. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Sơ Tranh hướng bên kia nhìn lại. Một lão già đứng tại cửa ra vào, cửa khép hờ, bên trong có bóng người lắc lư. Đứa bé không được, xin người đến nhìn. Đứng ở ngoài cửa hút thuốc lão nhân thở dài. Tiêu mẹ trước đó liền nghe nói già Tôn gia trang tử bệnh. Một mực không có tốt tới. Nàng lập tức có chút lo lắng hỏi. Bệnh viện cũng chỉ không hết, lão Tôn lắc đầu. Bệnh viện bên kia nói cái gì đều kiểm không tra được. Trong thành bệnh viện lớn cũng chạy. Đều nói như vậy. Cái này không mời tiên cô tới xem một chút. Đây là sau cùng biện pháp. Đều nói đứa nhỏ này là gặp phải ruột. Sơ Tranh từ hờ khép trong môn nhìn một chút. Nhìn không thấy. Đứa bé. Bài này nơi phát ra 123 đọc sách lưới. Chỉ nhìn thấy một đống đồ vật để ngổn ngang. Sơ Tranh không muốn quản chuyện này. Nhưng tiêu mẹ so với mình còn gấp. Đem đồ ăn hướng Sơ Tranh trong tay bịt lại. Lôi kéo lão Tôn vào phòng. Sơ Tranh. Không phải. Mẹ ruột ngươi không làm cơm ta ăn cái gì? Lão Tôn này nhà liền đối bọn hắn cửa đối diện. Trước đó cũng là bọn hắn nhà cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Sơ Tranh đành phải đem đồ ăn thả tại cửa ra vào, đi theo vào. Trong phòng bị tiên cô đồ vật bày đầy. Nhìn xem giống có chuyện như vậy. Nhưng nếu quả như thật thiên sư ở đây, một chút liền có thể nhìn ra đây là gạt người. Đứa bé ở trong nhà. Tiên cô đi vào thời điểm mọi người đi theo vào. Sơ Tranh nhìn thấy đứa bé kia, 5-6 tuổi thằng bé trai tử thật đáng yêu. Nhưng là kia tiểu nam hài bên cạnh ngồi xổm cái tiểu nữ hài đang dùng tay bấm thằng bé trai. Tiên cô chính là cách lừa gạt tiền, căn bản không nhìn thấy dù kia. Lắc lư một vòng để người ta lấy tiền. Tiểu dù này đã bị ta thu. Tiên cô bưng cao nhân phong phạm, 2 ngày nữa liền sẽ tốt. Tiên cô có thật không? Đứa bé người nhà hỏi. Tiên cô lập tức không cao hứng. Ngươi không tin ta. Mời ta tới làm gì? Tiên cô, ta không phải ý tứ kia. Ta chỉ là lo lắng đứa bé. Đứa bé người nhà cũng không dám nói gì, tranh thủ thời gian lấy tiền cho tiên cô. Sơ Tranh một thanh ngăn lại, ngươi xác định đều giải quyết? Sơ Tranh đứng tại tiêu mẹ đằng sau. Đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người là sững sờ. Tôn gia người đều gặp qua nàng. Tiên cô cả giận nói. Ngươi là ai a? Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta cho các ngươi cách làm sư. Các ngươi còn tìm cách tiểu nha đầu đến nháo sự. Tiêu mẹ cũng kéo nàng. Tranh Tranh ngươi làm gì? Tiên cô ngươi đừng nóng giận. Đứa bé người nhà cho tiên cô xin lỗi, cũng lôi kéo Sơ Tranh. Tiểu Tranh, ngươi làm cái gì vậy? Nàng khu con ruột kia vẫn còn ở đó. Sơ Tranh rút tay ra, mặt không đổi sắc nói. Ngươi cái hoàng mao nha đầu nói bậy bạ gì đó? Tiên cô lập tức nổi giận. Ta tiên cô hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Nổi tiếng bên ngoài. Ngươi một tiểu nha đầu. Cũng dám nói. Sơ Tranh tiến lên, níu lấy con ruột kia ra. Sơ tranh cho dù thiếp một chương hiện thân phù, trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn thấy. Tiên cô thanh âm im bặt mà dừng, sắc mặt đại biến. Tiểu dù bị bắt, hoảng sợ nhìn xem sơ tranh. Ta không phải cố ý, ta không phải cố ý, ngươi đừng đánh ta. Tiểu nữ hài ôm đầu, run lẩy bẩy. Đám người dọa đến dồn dập lui lại. Cái này, đây chính là ruột tiểu nữ hài sắc mặt xanh trắng, trong mắt đều là màu xám, xem xét cũng không phải là người. Không phải cố ý vậy chính là có ý. Không phải không phải, ta không phải. Tiểu nữ hài khoát tay, là nàng để ta làm như vậy. Tiểu nữ hài chỉ hướng tiên cô. Sơ tranh con ngươi có chút thu vào, nàng coi là tiên cô chỉ là gạt người, không nghĩ tới nàng còn sai xử tiểu ruột. Ta không làm, nàng liền đánh ta, đau quá đau quá. Đám người cùng nhau biến sắc, không thể tin nhìn về phía tiên cô. Bọn họ đứa bé biến thành dạng này. Đều là bởi vì tiên cô sai xử nàng, còn để ngươi làm qua cái gì nàng liền để ta bóp những hài tử kia. Thật nhiều thật nhiều. Tiểu nữ hài thuyết minh không rõ ràng lắm. Từ sơ tranh trực tiếp đem ruột sách ra. Tiên cô liền không có lấy lại tinh thần. Lúc này bị tiểu nữ hài xác nhận, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Sơ tranh có thể nhìn gặp ruột, còn có thể bắt ruột, hôm nay là đá trúng thiết bản. Tiên cô muốn phản bác. Ma bản ma văn ma đến ma nguyên ma, 123 ma đọc ma sách ma lưới. Có thể là chống lại sơ tranh kia lạnh như băng ánh mắt. Sau sống lưng chính là một trận hàn ý. Giống như là đột nhiên bị người ném vào trong hầm băng. Tiên cô chán quét mắt một vòng bốn phía, tất cả mọi người dùng chất vấn, phẫn nộ ánh mắt nhìn xem nàng. Tiên cô trong lòng hoảng hốt, trực tiếp hướng cổng hướng. Ngăn lại hắn. Trì Kính liền đứng tại cửa ra vào, nghe vậy nhẹ câu môi dưới rác, đưa chân vấp tiên cô kia. Tiên cô phù phù một tiếng quẳng xuống đất, bị đằng sau phẫn nộ tôn ra người đè lại. Căn cứ tiểu nữ hài cấp tốc, tiên cô chính là chọn lựa tốt mục tiêu, sau đó để tiểu nữ hài bên trên. Bọn họ cầu tài, tiền tới tay về sau tiểu nữ hài đi rồi, người tự nhiên cũng liền tốt. Cho nên tiên cô thanh danh rất lớn, đều nói nàng linh. Mình đặt ra bẫy, đương nhiên linh. Tiểu tranh ngươi còn có bản lãnh này, thật sự là cảm ơn ngươi. Cảm ơn à? Rất cảm tạ. Sơ tranh để bọn hắn báo cảnh xử lý cái kia tiên cô. Sơ tranh nhìn về phía có chút không có lấy lại tinh thần tiêu mẹ, mẹ. Có thể đi trở về nấu cơm sao a? Tiêu mẹ mơ hồ dán đi ra ngoài. Vào cửa tiêu mẹ mới phản ứng được, tranh tranh ngươi. Sơ tranh không muốn cùng tiêu mẹ giải thích quá nhiều. Vượt giải thích. Bạo lộ ra vấn đề càng nhiều. Cho nên nàng trực tiếp lắc lư hai câu. Vào phòng. Tôn gia kia tiểu tôn tử, xế chiều hôm đó liền tỉnh. Tôn gia người mang nhà mang người đến sơ tranh trong nhà đến nói lời cảm tạ. Cái này cũng chưa tính. Không hai ngày nữa. Thanh danh của nàng liền truyền ra. Còn có người chuyên môn tìm tới cửa. Làm cho nàng cho nhìn. Sơ tranh. Ta thật chỉ là một người bình thường. Sơ tranh trong đêm thu dọn đồ đạc, cho tiêu mẹ lưu lại một tờ giấy, bay thẳng về trường học. Trở lại ký túc xá, sơ tranh đem cái dương quăng ra, trực tiếp hướng trên giường nằm. Mệt chết người. Trì Kính dựa vào ở bên cạnh, bảo bảo. Ta đói. Sơ tranh nhìn hắn, ngươi mỗi ngày đều đói, heo sao? Trì Kính cúi đầu, kia bằng không thì. Ăn bảo bảo sơ tranh không có lên tiếng, âm thanh cứ như vậy nhìn xem hắn. Nửa ngày nàng nói đến a. Trì Kính cười nhẹ, giọng mang cưng chiều, ta có thể không nỡ. Sơ tranh. Sơ tranh ngồi xuống. Trì Kính. Ngươi nghĩ như thế nào? Trì Kính lệch ra phía dưới. Cái gì nghĩ như thế nào? Vì cái gì không chịu theo ta làm? Trì Kính lúc này giả vờ vẻ mặt vô tội. Giống như không hiểu bình thường. Làm cái gì? Sơ tranh im ắng phun ra hai chữ. Trì Kính trống trên bàn tay, có chút nắm chặt, đầu ngón tay chụp lấy biên giới. Hắn ánh mắt buông xuống, tiếng nói trầm thấp, bảo bảo, ta là Duyệt. Hai cái này ở giữa có quan hệ gì chúng ta? Trì Kính đầu ngón tay vượt chụp càng chặt, ngươi là người, cùng ta làm loại chuyện đó, đối với thân thể ngươi không tốt. Ngươi chưa làm qua, làm sao biết đối với thân thể ta không tốt? Một người, một cái ruột có thể tốt, đây là thường thức, còn cần đến thực tiễn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 93 chương 930 trêu chọc vừa ký sự 33 chân thành cảm ơn Amelie để cử hai nguyệt phiếu chỉ kính lại chạy. Sơ tranh kém chút đem cây bàn cho đạp lăn. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp đem hắn giam lại mới được. Thẻ người tốt đều ngủ không được. Nàng không cam tâm nàng thẻ người tốt. Dựa vào cái gì không cho ngủ thua thiệt lớn lại thế nào cũng phải ngủ một lần ha ha. Ngươi làm gì chứ hồi lâu không gặp sư âm. Đột nhiên từ trần nhà xuất hiện. Ký túc xá trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Ra sân đặc hiệu hoàn toàn như trước đây. Sơ tranh lúc đầu tâm tình liền không tốt. Trông thấy cái này dọa người đặc hiệu. Tâm tình càng không tốt hơn. Nắm lấy đồ vật liền hướng sư âm bên kia ném. Ai, ngươi người này làm sao hung ác như thế? Sư âm tránh đi, những vật này lại đập không đến ta. Sơ tranh nhìn nàng. Sư âm. Nàng đem đặc hiệu thu lại, từ trần nhà nhảy xuống, ngồi ở trên bàn, ngươi gần nhất đều đi làm cái gì? Không làm cái gì. Sư âm trợn mắt chừng một cái. Nàng chuyển cái đầu dò xét bốn phía, cái kia. Cái kia dù đâu sơ tranh không đáp. Bài này nơi phát ra, 123 đọc sách lưới. Mắt sắc lãnh đạm nhìn xem nàng. Ngươi có việc không có việc gì à? Không thể tìm ngươi sao ta một cái rủ cỡ nào nhàm chán. Gần nhất ngươi cũng không ở. Ta đều nhanh nghẹn chết rồi. Nhiều như vậy rủ, ngươi tìm bọn hắn tìm ta làm gì? Ta là người cùng ngươi có vật loại bản chất khác nhau, có thể tha cho ta hay không? Nhìn đều nhìn ngán, có ý gì? Sư âm miết miệng. Tới tới lui lui cứ như vậy chút rủ. Hung nàng không thể trêu vào. Không hung không để ý tới nàng. Sư âm cũng rất tuyệt vọng. Ngươi thi thể chôn không có. Sư âm sở trường phẩy phẩy gió. Ta một cái ruột. Làm sao chôn? Ném đi tốt lắm xấu là thi thể của ta. Sao có thể ném đi? Sư âm nói ta góp. Sơ tranh đại học có viện y học. Cho nên sư âm đem nàng thi cốt quyên cho viện y học. Tưởng thật phức tạp. Sư âm không đi, sơ tranh cũng không làm gì được nàng. Chỉ có thể chờ đợi trì kính trở về, sư âm mình liền sẽ đi. Ngươi cùng cái kia duyệt thế nào sư âm cùng sơ tranh bát quái, các ngươi có phải hay không tại yêu đương a? Sơ tranh thu thập trì kính đồ vật, không để ý tới nàng. Sư âm liền vây quanh nàng chuyển một mình ngươi cùng một cái duyệt cùng một chỗ. Đây chính là cấm kỵ luyến a. Bất quá hắn còn rất đẹp trai. Ai? Ngươi ngủ hắn sao còn không có sư âm sách một tiếng? Ngươi động tác làm sao chậm như vậy? Như vậy một cái cực phẩm. Không ngủ hắn thật sự là đáng tiếc. Sơ tranh ta nghĩ, hắn không cho. Sư âm nhíu mày. Hắn không thích ngươi sơ tranh nhìn nàng. Sư âm chớp mắt. Nói sai lầm rồi sao ngươi còn có việc sao không có a? Ta một cái duyệt. Lại không cần đi làm lên lớp. Có thể có chuyện gì không sư âm trên mặt đều viết ta rất nhàm chán bốn chữ lớn. Cửa sổ ở bên kia, không có việc gì liền đi, đừng quấy rầy ta. Ta còn phải tìm cách đem thẻ người tốt đem tới tay ngươi không muốn như thế bất cẩn nhân tình ta cho ngươi ra nghĩ kế chứ sao. Đừng động thủ, ta đi ta đi. Sư âm tranh thủ thời gian trượt. Ký túc xá an tính lại. Sơ tranh suy nghĩ một lát, lấy ra điện thoại di động. Sơ tranh, ngươi nơi đó có hay không có thể để cho dù mất đi hành động lực, nhưng bảo trì thanh tỉnh phù thiên sư giới môn mặt đảm đương. Có. Huyên để ngươi muốn a ngươi muốn nắm dù. Sơ tranh có tác dụng phù sao thiên sư giới môn mặt đảm đương, không có a. Sơ tranh, muốn sơ tranh cùng Khương Vân Lạc mua xong phù, Khương Vân Lạc rất nhanh liền phái người đưa tới. Sơ tranh tại ký túc xá các loại trì kính trở về. Trì kính ngày thứ hai mới xuất hiện đổi một thân màu sáng hệ Âu phục áo khoác không có chụt, sấn trên áo hai cái nút áo cũng giải khai, lộ ra trắng nón xương quai xanh. Bảo bảo ăn điểm tâm. Trì kính gọi sơ tranh. Sơ tranh ngồi vào bên bàn, không nói một lời ăn cái gì, trì kính ngồi ở đối diện, chống đỡ cái cằm nhìn nàng. Bảo bảo, ngươi thật là dễ nhìn. Ân, sơ tranh thoải mái thừa nhận. Trì kính luôn cảm thấy sơ tranh nhìn mình ánh mắt là lạ, Nhưng là hắn lại nói không nên lời quái chỗ nào. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Trì Kính. Sơ Tranh đem một chén nước thả ở trước mặt hắn. Uống. Kia là một bát thanh thủy, nhìn không ra đặc biệt gì. Trì Kính cười, bảo bảo. Ma bản ma văn ma đến ma nguyên ma, 123 ma đọc ma sách ma lưới. Ta không khát. Sơ Tranh giữ sẵn, không có chỗ thương lượng uống. Trì Kính. Trì Kính trần chờ dưới bưng chén lên, bảo bảo đây là cái gì nước. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm cũng nghe không ra gì thường. Cái gì nước? Thanh thủy. Sơ Tranh bị hỏi đến không kiên nhẫn, uống chén nước vấn đề nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian uống. Trì Kính. Ta tổng phải biết. Cái này chén nước là cái gì nước đi. Trì Kính không quá muốn uống. Luôn cảm thấy cái này chén nước có vấn đề. Hắn ngửi ngửi, không có hương vị. Tại Sơ Tranh nhìn chăm chú, Trì Kính chỉ có thể đem ly kia nước uống. Trì Kính cảnh giác một hồi. Không có phát hiện gì thường gì. Gặp Sơ Tranh đang ngồi vào bên cạnh đọc sách. Hắn lúc này mới thở phào. Ở bên cạnh chờ đợi một lát. Bảo bảo, ta đi trước. Sơ Tranh bình tĩnh quét hắn một chút. Trì Kính làm nàng đồng ý, đứng dậy rời đi. Hắn mới vừa đi tới bên cửa sổ, thân thể chính là mềm nhũn. Trì Kính chống đỡ bệ cửa sổ, quay đầu nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh chính chậm rãi để sách xuống, bảo bảo Sơ Tranh tiến lên tiếp được hắn, ăn ta tại. Ngươi, không có tác dụng phụ, yên tâm. Trì Kính bị Sơ Tranh ôm đặt lên giường. Bảo bảo ngươi làm gì? Trì Kính chỉ là thân thể như nhũn ra, không thể sử dụng năng lực, nhưng là ý thức rõ ràng. Sơ Tranh che thân để lên đến trực tiếp giải Trì Kính quần áo trên người. Trì Kính tựa hồ hiểu được, thần tình nghiêm túc đứng lên, bảo bảo không thể. Ngươi nói không tính. Bảo bảo Sơ Tranh cúi người hôn hắn, ngăn chặn miệng của hắn. Trì Kính tức giận đến cắn Sơ Tranh một chút. Sơ Tranh cánh môi có chút rời đi một chút. Nàng mắt sắc mang theo vài phần hàn ý. Một giây sau càng thêm chiếm lấy hôn rơi xuống. Trì Kính không cần hô hấp. Nhưng hắn vẫn là cảm giác được ngạt thở cảm giác. Trong thân thể phun lên cảm giác xa lạ. Bảo bảo không muốn. Trì Kính nghĩ đẩy nàng thân thể mất đi khí lực. Phản cũng là muốn cự còn nghênh mời. Sơ Tranh ngón tay đã từ vạt áo dưới. Sờ đến hắn phần bụng chính theo bên hông hướng thượng du rời. Trì Kính thân thể lãnh ý cùng trên người nàng âm khí đan vào một chỗ, hàn ý xâm thể lại dẫn lạ lẫm rung động. Vào đêm, trong sân trường hoàn toàn yên tĩnh. Trì Kính nửa quỳ trên giường, nhìn xem ngủ trên giường người trong quá khứ. Hắn chỉ mặc một kiện quần áo trong, dài rác chụp mấy khỏa, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần phong quang. Hắn cúi thấp đầu trong con ngươi chiếu đến nữ sinh ngủ say gương mặt. Đầu ngón tay hắn có chút nhô ra, từ nữ sinh trên gương mặt lướt qua. Trên đầu ngón tay xúc cảm, tựa hồ còn có thể gây nên thân thể của hắn rung động. Cùng bị đoàn kia ấm áp bao khỏa kích thích. Trì Kính thu tay lại cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Trì Kính hít thở sâu một hơi chuẩn bị xuống đi. Thủ đoạn đột nhiên siết chặt, Sơ Tranh mở to mắt nhìn hắn đi nơi nào. Không đi đâu bên trong. Vậy ngươi hạ đi làm cái gì? Ta xuống dưới cũng không được sao?